Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42. Ngay từ đầu Hoắc Dận đã không coi trọng việc này lắm. Thế nhưng, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Nhìn thấy Ôn Hủ Hủ ngồi xổm ở đó thật sự bóc cả tờ giấy bạc. Lòng hiếu kỳ của cậu nghiêm túc nhìn về phía cô. Dận Dận, con đã từng làm cái giấy bạc này chưa? Không ai trả lời. Mặc dù Hoắc Dận đứng ở bên cạnh cô, nhưng vẫn không buồn lên tiếng. Ôn Hủ Hủ thấy không thể ép buộc cậu, liền kiên nhẫn ở trước mặt cậu từng chút một đem hộp thuốc lá lấy ra, đặt ở trên đầu gối cạo cạo. Rất nhanh, cô đã bóc được một mảnh giấy bạc hoàn chỉnh. Dận Dận, con xem. Hoắc Dận, tuy rằng không nói, nhưng có thể thấy rõ ràng đôi mắt vô cảm ban đầu của cậu bé sáng lên. Con trai cô cuối cùng cũng có chút chú ý đến cô rồi sao? Một tia kinh ngạc xẹt qua trong lòng Ôn Hủ Hủ. Cô nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng, đưa một tờ giấy bạc cho con trai. Nào, cùng thử đi, ở đây còn nhiều vỏ lắm. Con giúp gì đi, hai người chúng ta cùng làm. Như vậy nhanh hơn một chút, được không? Hừm, Hoắc Dận cuối cùng cũng gật đầu. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhận lấy hộp thuốc lá đưa tới. Sau đó cũng ngồi xổm xuống. Tuyệt vời, Ôn Hủ Hủ cảm thấy hạnh phúc lén nhìn qua. Phát hiện đôi mày và đôi mắt cụp xuống của cậu bé này. Từ góc nhìn của cô, bất kể là hai hàng lông mi dày như lông vũ hay độ cong của khuôn mặt nhỏ nhắn, đều thanh tú như búp bê sứ. Hơn nữa, cô còn phát hiện, sau khi con cô chuyên tâm vào làm, cả người cậu đều nhu hòa hơn nhiều. Dận Dận, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ bù đắp sai lầm của mình, cho đến khi con chịu tha thứ cho mẹ mới thôi. Mất khoảng 10 phút, hai mẹ con cũng làm xong, và đặt lên máy bay không người lái. Dận Dận, được rồi, con mau thử xem có thể bay cao hơn không? Được, lần này, cậu bé cũng chịu đáp lại lời cô. Sau đó, cậu liền cầm chiếc máy bay không người lái điều khiển. Quả nhiên, vừa khởi động, thoáng cái liền từ mặt biển bay lên cao mấy chục mét. Con xem, có phải gì không lừa con không? Giấy bạc này có thể cải thiện được tốc độ máy bay của con. Ôn Hủ Hủ hưng phấn vỗ tay. Hoắc Dận cũng rất hài lòng. Khóe miệng vẫn trầm mặc của cậu có thể nhìn thấy một đường cong nhàn nhạt. Hoắc Tư Tước không thấy con trai. Lúc tìm khắp nơi, vừa vặn nhìn thấy một màn này, đứa con trai không biết cười. Không biết làm sao giờ phút này lại đứng bên hàng rào, nở một nụ cười hiếm thấy. Và điều khiến hắn ta hận nhất chính là người phụ nữ đã chết kia rõ ràng đã đồng ý với anh ta. Lúc này, lại đứng vỗ tay bên cạnh con trai và nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cô ta đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới của đứa nhỏ này. Cách chương.